Thánh Khư tập 32. Phía bên ngoài không thể yên tĩnh được. Vài tiếng đã trôi qua, vẫn chưa có tin tức của ba vị chuẩn vương. Rốt cuộc như thế nào đây? Bây giờ mọi thứ vẫn đang chìm trong yên tĩnh. Dù sao bây giờ Sở Phong đã trở về, hắn thành công vượt qua bố cục tuyệt sát, bản thân không chết. Có phải đó có nghĩa là ba cường giả lớn đã bại vong rồi không? Hay ba vị chuẩn vương không hề ngăn cản hắn, họ chỉ để hắn phá vòng vây, cả hai đều là yên bình vô sự. Hiện tại, dù người bình thường hay là các đại tài Việt đều muốn biết điều bí ẩn này. Trận chiến này thực sự hấp dẫn người ta, tất cả mọi người đều chú ý. Dù Sở Phong rất là mạnh, hắn trở thành cao thủ chuẩn vương cũng không có khả năng một mình giết ba cường giả lớn. Chuyện này không thực tế, tôi cảm thấy hắn chỉ đột phá vòng vây chạy đi thôi. Đúng đấy, tộc Khổng Tức vô cùng ngang ngược, đột nhiên xuất hiện hai chuẩn vương, ai cũng đỡ không nổi đâu, cũng chỉ có thể chạy trốn thôi. Hơn nữa một tên trồn vàng còn sử dụng được phi kiếm, quả thực khó giải quyết, khó mà đề phòng được. Ngoài lựa chọn chạy trốn ra, thực sự tôi không nghĩ ra Sở Phong làm gì để có thể sống sót. Đây là quan điểm của đa số người, mọi người đều nghiêng về phía Sở Phong, hy vọng chính tay hắn giết những dị loại hỗn xược kia, nhưng họ lại cảm thấy hơi không thực tế. Một vài tài phiệt lớn cũng đang thảo luận, thậm chí họ còn mời cao thủ suy đoán làm kết quả khả năng tái diễn lại quá trình của trận đấu ấy. Chắc là bọn họ chọn đột phá vòng vây, trốn thoát. Xem xong tin phát trực tiếp lúc đó, sách lược của Sở Phong là chạy trốn, khiến cho ba chuẩn vương cùng nhau truy kích. Một số cường giả trong thế lực lớn nói ra. Dù sao thì Sở Phong mới đột phá đến cảnh giới này, rất khó ứng phó với việc bị ba chuẩn vương bao vây công kích, không có năng lực địch lại mới đúng. Tất cả mọi người đều không biết rằng Sở Phong căn bản không phải chuẩn vương. Hắn là sinh vật cấp vương thực sự. Trận chiến này đối với hắn chẳng là gì hết. Dù nói như thế nào đi chăng nữa, Sở Phong bình an thành công phá giải sát cục rồi. Hắn vẫn rất giỏi đấy. Thật không hổ là ngưu thần vương. Sở Phong thật mạnh mẽ. Hắn có thể chạy thoát khỏi sự vây công của ba chuẩn vương, thực sự vô cùng dũng mãnh mà. Rất nhiều người tán thưởng và vô cùng vui sướng. Dù sao đây cũng là một chuyện vui lớn, không ai mong muốn thấy dị tộc ham dọa và ngang ngược, tự tùng tự tác ở xã hội loài người. Sở Phong chống đại dị loại rất nhiều lần, thành công giết một con khổng tước, chặt đứt đuôi một con trồn vàng, thực sự có tính uy hiếp. Hiện tại, dị loại đến báo thù vẫn không làm gì được hắn. Điều này khiến mọi người đều phấn chấn. Một số thanh niên nhiệt huyết càng phấn khích hơn, hò hét hoan hô, đi uống rượu ăn mừng. Lúc này rất nhiều người đều vui sướng, nhất là Chu Ỷ Thiên. Anh ta mừng rỡ không ngậm được miệng. Bởi thế mấy ngày cứ thế trôi qua, Sở Phong gây ra sóng gió ngất trời, khiến cho Ngưu Ma Đại Thánh như đón mùa xuân thứ hai, xuất kế ngồi danh dự lại tăng lên. Lần đầu tiên kỳ tích xảy ra trong lịch sử phòng bán vé xem phim, phá vỡ mọi kỷ lục, trở thành thần thoại của phòng bán vé. Sở Phong à, cậu sao rồi? Sở Phong, cậu có bị thương không? Sở Phong mở điện thoại ra xem, rất nhiều tin nhắn gửi đến, nhiều người đều quan tâm đến hắn. Tôi ổn mà. Sở Phong đăng nhập diễn đàn công cộng của mình, đăng một câu ngắn gọn. Rốt cuộc tình hình chiến đấu như thế nào? Sở thần, mau kể cho chúng tôi nghe đi. Lúc này bất kể người quen hay không quen đều ao ao bình luận ở bên dưới, vô cùng muốn biết về kết quả. Những tài phiệt cũng quan tâm, thậm chí còn lấy tài khoản chính chủ mà nói. Ví dụ như người của Liên Bình Thông Cổ hỏi về tình hình của ba chuẩn vương. Sở Phong nghĩ một chút, đăng tải hình ảnh lên. Đầu tiên là thi thể không đầu của hai con chim khổng tước. Tiếp đến là một con trồn dài hơn 10 mét. Cuối cùng là lông đuôi, cánh của Khổng Thịnh. Hắn đăng hết cả lên, kết hợp với bốn chữ con bồi phong phú, râm. Đây tuyệt đối là một chấn động cực lớn. Người trên Internet đều khiếp sợ. Sau đó khắp nơi đáo động. Tin tức này thực sự quá chấn động rồi. Rất nhiều thế lực lớn đều sững sờ. Ba vị chuẩn vương đi vây giết Sở Phong, cuối cùng đều bị hắn đánh chết. Giống như trời long đất lở, chuyện này dẫn đến sóng to gió lớn. Khắp nơi đều không ngồi yên được, rối rít hành động. Ai cũng muốn biết rõ tình hình cụ thể của trận chiến này. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không ai ngờ rằng ba vị chuẩn vương không ai sống sót. Chúng đều bị Sở Phong giết trong núi. Chiến tích này quá huy hoàng rồi. Một người trẻ tuổi chiến với ba đại chuẩn vương, cuối cùng giết hết cả ba, chắc chắn tạo ra chấn động. Đại ca ủy vũ, chiến tích này thực sự dọa chết người ta đấy. Thiên Đình Nhãn Đỗ Hoài Cẩn lại nhắn đến. Anh ta, Âu Dương Thanh, Diệp Kinh Nhu, Trần Lạc Ngôn đang đến cung Ngọc Hư, muốn gặp Sở Phong. Kết quả trên đường đọc được tin này, tất cả đều giật mình mừng rỡ. Trên Internet, rất nhiều người đều ào ào nhắn đến. Người quan tâm đến diễn đàn của Sở Phong tăng vọt, còn nhiều hơn so với các mình tình đang hot nhiều. Sở Phong, Ngưu Thần Vương, anh thật là mạnh. Cuộc chiến này quả thực là bản sắc của Ngưu Ba Đại Thánh, giết hay lắm, nên khí phách như vậy. Sáng khoái, những dị loại kia quá kiêu ngạo, phá hủy máy bay chở khách của chúng ta, chặn giết giữa đường, thật sự không nể nang gì. Đối phó với bọn chúng nên can quét như vậy, nghiền ép liên tiếp. Sở thần à, tôi chờ mong ngày nào đó anh tàn sát thú vương. Trên mạng xôi xào. Tất nhiên, tất cả tạp chí lớn đều không ngồi nhìn. Họ nhao nhao hành động, khai thác nội hình tin tức. Trong lúc nhất thời, tin tức ùn ùn phát ra. Có phóng viên thần thông quảng đại còn liên lạc với quân đội. Ví dụ như muốn gặp dị nhân lái máy bay trực thăng vũ trang cho Sở Phong, tìm hiểu tình hình từ anh ta, phỏng vấn bí mật. Nhưng dị nhân kia từ chối, không dám để lộ bí mật. Anh ta chỉ nói Sở Phong vô địch. Điều này càng khiến lòng người ta ngứa ngáy. Rất nhiều người ao ao hỏi thăm, thậm chí ngay cả Lục Thông cũng bị quấy rầy. Rất nhiều người tìm ông ta. Ông ta lập tức tắt máy không trả lời, bởi hiện nay ông ta thấy rất phiền muộn. Rốt cuộc có nên đánh đuối bản hay không? Ông ta biết Sở Phong muốn lật trời rồi. Giết thú vương, bình núi diệt trại, đây tuyệt đối là chuyện lớn chọc thủng trời. Sau khi Sở Phong đăng hết ảnh lên, hắn vẫn không được yên tĩnh. Điện thoại vang lên không ngừng, rất nhiều người gọi đến cho hắn. Alo, Nặc Y à? Anh không bị thương đấy chứ? Lâm Nặc Y lại hỏi. Anh không sao, đúng rồi, chỗ anh có lông đuôi khổng tước rất đẹp, chắc chắn không mua được ở bên ngoài đâu. Em có thích không? Anh gửi cho một ít. Sở Phong cười nói. Rồi sau đó hắn rất kinh ngạc, bởi hắn nghe được tiếng sóng biển từ đầu bên kia. Khi chắc chắn đây không phải là ảo giác, hắn hỏi. Em đang ở đâu đây? Em đang ở bên bờ biển đông. Lâm Đặc Y khẽ nói. Sở Phong lập tức rùng mình nói. Sao em lại đến đó? Biển rất là nguy hiểm. Giờ tiến hóa cả ra sinh vật như giao long đấy. Không thể ở đó lâu được. Lâm Đặc Y không giấu giếm, nói cho hắn biết. Có người phát hiện một vùng biển của biển đông xuất hiện kim quang. Cây phù tăng mờ ảo hiện lên. Bây giờ có vài tài phiệt đã biết. Họ muốn cùng nhau ra khơi, thám hiểm một chuyến. Quá nguy hiểm. Sinh vật trong biển nhiều hơn so với trên đất liền. Ngay cả người đứng đầu cung Bích Du cũng bị thiệt phải lui về. Các em đi vô cùng mạo hiểm mà. Lần này em không ra khơi. Em chỉ đến đây xem một chút thôi. Lâm Đặc Y đáp lại. Tin tức này rất là kinh nhân. Biển cũng không yên tĩnh nữa rồi. Cái phù tang trong truyền thuyết xuất hiện. Có lẽ lão Kim Ô sẽ xuất hiện không? Ngay cả trên Thái Sơn cũng có trứng Kim Ô mờ mờ ảo ảo. Ngoài ra trên biển có nhiều truyền thuyết về tiên đảo. Từ xưa đến nay đều lưu truyền chuyện trường sinh bất lão. Từ thời kỳ tiên tần đã có phương sĩ rời bến tìm kiếm. Hiện tại trời đất dị biến, đoán chừng thật sự có thể có hòn đảo như thế xuất thế. Hai người chỉ nói chuyện chốc lát thôi. Lâm Nặng Y biết hắn không bị thương nên đã kết thúc cuộc trò chuyện. Ngày sau đó, Hoàng Ngưu cũng gọi tới, yêu cầu trò chuyện bằng video. Lúc này Hoàng Ngưu bị dọa Sở Phong đến mức thét lên. Nó dùng điện thoại nói chuyện, chứ không viết chữ như mọi khi, vô cùng dương dương tự đắc. Đương nhiên, nó không có quên chúc mừng Sở Phong đánh chết ba con chuẩn thú vương trong một trận chiến, nhưng là nó cũng rất tự tin, ngẩng cao đầu nói cho Sở Phong biết. Ấy chà, bổn vương vượt qua vớ kia nhanh hơn so với cậu, hôm nay đã thành vương rồi. Sở Phong nghe nó nói chuyện, cảm giác hơi kỳ lạ, bởi vì tên nhãi ranh này quá non nớt, hắn không kìm được giỡn nó. Giọng nói như trẻ con đang bú sữa mẹ, sau này tao sẽ gọi mày là bò sữa nha. Sở Phong, cậu dám bất kính đối với bổn vương hả? Hoàng Ngưu hù dọa hắn. Tiểu bò sữa, hai ngày trước tao đã trở thành cường giả cấp bậc vương rồi. Sở Phong cười ha ha không ngừng. Hoàng Ngưu tức đến thở phi phi, trừng mắt với hắn. Nó vốn rất hào hứng, kết quả là bị hắn đả kích. Hoàng Ngưu, xem ra mày tìm được kỳ lạ phi phàm ở núi Cồn Luân, nhưng tao ở bên này cũng không tệ. Hay là mày kéo lão Hắc theo tao đi đánh núi đi. Sắp tới tao sẽ đi Bình Sơn diệt trại. Nghe nói chỗ đó có thuật ngự kiếm, mày có muốn học không? Sở Phong khuyến khích, hy vọng lừa được hai con trâu này đến. Nếu như vậy, chắc chắn sẽ là một tổ hợp hùng mạnh. Ba bọn họ liên thủ, có thể can quét một mạch. Có lẽ chuyện chiếm được một ngọn danh sơn là chuyện không khó. Con trâu đen đi đến trước màn hình, nó vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chăm Sở Phong nói: "Cậu thành vương rồi à?" Vẻ mặt của nó trông rất là cổ quái. Bây giờ mới bao lâu, tên nhóc này đã ngang với Hoàng Ngưu rồi. Nó biết rõ địa vị của Hoàng Ngưu lớn thế nào. Từ thế giới kia đến đây rất khó. Tên nghe con này không chỉ nói suông mà là muốn thành thánh tác tổ mà nó có thể làm được. Nhưng bây giờ tên nhóc loài người này lại ngang ngửa với Hoàng Ngưu trở thành vương, thực sự rất kinh người. À, để ta suy nghĩ một chút. Cậu đã thành vương rồi. Hoàng Ngưu cũng là cường giả cấp vương. Đến thời điểm chúng ta làm việc lớn rồi. Còn trâu đen ngồi xếp bằng ở đó, dùng một cái chân đen xì sờ sờ cằm, suy nghĩ một lúc. Chẳng mấy chốc, con trâu đen ngẩng đầu lên, mặt lóe sáng rồi nói: "Nhóc Sở à, hiện tại bên Vatican đánh nhau máu chảy thành sông, chết rất nhiều người. Ngay cả thú vương cũng chết mấy con rồi. Đúng là thời điểm tốt. Mấy ngày nay, cậu chuẩn bị một chút đi. Sắp tới, ba chúng ta thẳng tiến châu Âu. Nếu thực sự tiến vào được mảnh vườn thánh dược ở Vatican, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt đấy." Sở Phong vừa nghe thế liền động lòng rồi. Trước khi không dám đi là vì thực lực không đủ. Hiện tại thật đúng là có thể đi một chuyến cùng con trâu này. Như lời nó nói, làm việc lớn. Hắn kiếm một chút rồi nói: "Hắc lão đại, bây giờ trên biển cũng có đồ tốt. Vừa rồi tôi nhận được tin tức, cái phù tăng ở biển Đông sắp xuất thế, đi phía đông trước hay là đi phía tây trước đây?" "Cậu ngốc thế. Cây phù tang xuất thế, nó nở hoa cũng phải mất mấy tháng, chắc chắn là nên đi phía tây trước rồi. Vườn thanh sở kia mọc rất nhiều đồ tốt, một số là hình người, còn có một số là sinh vật sống. Quan trọng nhất là chỗ đó phấn hoa thần thánh ngập trời, hương thơm nức mũi. Trước mặt đó là vùng giao tranh." Nước bọt của con trâu đen bay tứ tung, nó hẳn không thể lập tức bay thẳng đến phía tây. Nhưng gần đây nó nghe nói chỗ đó tử thương vô số, thú vườn cũng chết, nó bỗng cảm thấy chột dạ. Giờ kép Sở Phong gia nhập, sức mạnh sẽ dồi dào hơn một chút. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Sở Phong ngồi ngơ ngẩn. Sau đó Khương Đặc Thần gọi tới: "Nữ thần à, cô lại muốn mời tôi ăn cơm mà?" Sở Phong lười biếng hỏi. Vốn tâm tình của Khương Lạc Thần không tệ, nhưng nghe xong lời này, trên mặt của cô lập tức hiển hiện vạch đen. "Cái gì mà gọi là lại? Lời này cô thực sự không thích nghe. Nghe như cô rất gấp gáp theo đuổi hắn vậy." "Mời anh à, nằm mơ đi. Tôi cũng không ở Thuận Thiên đâu." Khương Đặc Thần chế ngạo nói. "Thế thì tôi yên tâm rồi, tránh bị truyền ra chuyện 3 ngày 2 đêm với cô." Sở Phong nói. "Sở Phong, anh muốn ăn đòn đấy à? Đừng tưởng rằng anh là chuẩn vương thì tôi không làm gì được anh. Bồ đề cơ nhân chúng tôi có môn đồ Thích Ca, chớ chọc vào tôi, bằng không tôi sẽ dẫn người đi tẩn cho anh một trận đấy." Khương Lạc Thần tức giận. Từ sau khi gây ra trận phong ba với Sở Phong, giờ bên ngoài vẫn truyền rằng cô ta đang an thai ở nhà. "Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì?" Sở Phong lại hỏi. "Anh có thể bán cho chúng tôi một ít máu thịt chuẩn vương trong tay anh được không?" Khương Lạc Thần hỏi. "Cô ta muốn đưa vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu." "Có thể, một cân máu thịt chuẩn vương đổi lên 100 cân dị thổ." Sở Phong nói ra điều kiện. "Sao anh không đi ăn cướp đi?" Sau một hồi co kè mặc cả, Khương Lạc Thần quyết định mấy ngày nữa sẽ tới Thuận Thiên một chuyến, đến lúc đó gặp mặt rồi nói chuyện. Sau đó không lâu, Đỗ Hoài Cần, Diệp Khinh Nhu, Âu Dương Thanh, Trần Lạc Ngôn đến nhà, gặp Sở Phong tại nhà. "Lão đại, anh thật là uy vũ, hiện nay ở ngoài sắp nổ tung, một mình anh giết 3 đại chuẩn vương, thật kinh thế hãi tục, dẫn đến một trận chấn động." Âu Dương Thanh, Đỗ Hoài Cần chưa bao giờ rụt rè, vào cửa đã là to. Diệp Khinh Nhu cũng đang đánh giá, thậm chí nhéo nhéo cánh tay của hắn nói: "Cơ thể của chuẩn vương đều long lánh như vậy sao? Sao đẹp quá, tôi có động lực tiến tới rồi." Cũng có mái tóc gợn sóng trời sinh, đôi mắt đẹp quyến rũ, vóc người đẹp yểu điệu thướt tha, nụ cười tỏa nắng làm cho căn phòng sáng thêm. "Khinh Du à, làn da của em rất đẹp, làn da của đại ca mới không bình thường. Em nhìn xem, trông như ngọc thạch ấy." Đỗ Hoài Cẩn tầng bốc Diệp Khinh Du. "Bằng cơ ngọc cốt, hiểu không?" Sở Phong trừng mắt nhìn hắn ta. Mọi người đều nở nụ cười. Sắc trời cuối cùng đã dần tối, Sở Tri Viễn, Vương Tĩnh đã thức dậy. Thấy đồng vui như vậy, lập tức họ cũng trở nên vô cùng vui mừng. "Đi gọi lão già Lục Thông đến đây đi, hôm nay chúng ta mở tiệc lớn, thịt khổng tước cấp chuẩn vương khá là ngon, đảm bảo mấy người sẽ thích thôi." Sở Phong cười ha hả. "Đại ca, anh nếm thử rồi à?" Âu Dương Thanh hiếu kỳ. "Ừ, ta từng nướng một con ở Thái Sơn, lúc đó không có gia vị, nhưng mà mùi vị cũng không tồi. Sở Phong trả lời, ôi trời. Mấy người kêu lên sợ hãi, lập tức hiểu vụ án không đầu ở Thái Sơn là hắn làm. Chuyện này rất là oanh động, truyền hết ở bên ngoài rồi, ai ai cũng có thể biết. Kể cả người không thích nói chuyện như Trần Lạc Ngôn cũng bị giật mình. Đó là một cơn phong ba lớn. Người ta nói hôm đó Khổng Tước Vương nổi điên, khiêu chiến cao thủ loài người. Vẻ mặt của Diệp Khinh Nhu cũng là lạ, không sao nhìn thấu được người trước mắt kia. Đại ca, anh thật sự quá mạnh, dám nướng một con chuẩn vương ở đó, quá bừa bãi. Đỗ Hoài Cẩn, Âu Dương bị trấn trụ, sợ hãi, thán phục không thôi. Lục Thông đến, sau khi nghe tới ăn thịt Khổng Tước, sắc mặt ông ta liền ỉu xìu vô cùng đau lòng. Ông ta thật không nỡ, ông ta chuẩn bị đưa hết đến phòng thí nghiệm đấy. Này lão già, ông quá không phúc hậu đấy. Lần trước còn gạt chúng tôi nói rằng thịt làng vườn có độc, không thể ăn. Căn bản không phải như vậy. Lần này nói gì cũng phải ăn một bữa no. Đúng thế, dược tề vương huyết của chúng tôi đâu rồi? Tình nguyện nhanh lên, chúng tôi còn phải đuổi kịp bước chân của đại ca. Bằng không chúng tôi sẽ bị anh ấy bỏ rơi mất dạng. Đêm hôm ấy, trong nhà Sở Phong tràn ngập tiếng nói tiếng cười. Mời đến một vị đại sư chuyên làm thịt Khổng Tước, khách và chủ đều vô cùng vui. Thịt Khổng Tước cấp chuẩn vương, không phải ai muốn ăn là được ăn. Mọi người chúc mừng Sở Phong trở lại. Sở Tri Viễn và Vương Tĩnh đều bình yên vô sự, cũng là một chuyện đáng ăn mừng. Ngày thứ hai, bên ngoài vẫn ào ào đưa tin về việc Sở Phong giết ba đại chuẩn vương, vẫn đang lên men, dẫn tới phong ba lớn. Lúc này có một kẻ trong tộc Khổng Tước đứng ra, chỉ trích Sở Phong lạm sát kẻ vô tội, muốn hắn cho một lời giải thích. Hơn nữa con Khổng Tước này còn uy hiếp trắng trợn, nói Sở Phong chẳng qua là một chuẩn vương mà thôi. Thế mà hắn dám làm chuyện như vậy, coi chừng cương giả cấp vương ra tay giết hắn. Bộ tộc đó có một con Khổng Tước vương, có lực uy hiếp vô cùng kinh khủng. Hiển nhiên, nó đang đe dọa Sở Phong. Ồ, Khổng Thịnh không chạy về à? Tộc đó không biết tôi là vương giả sao? Sở Phong ngạc nhiên, hắn liên hệ với Lục Thông đầu tiên nói. Tranh thủ thời gian đi sơn mạch kia tìm kiếm đi, có lẽ có thể bắt được Khổng Thịnh về, có khả năng gã bị thương nặng, không thể chạy trốn được. Tôi đã sắp xếp rồi. Lục Thông chẳng khác nào lão hồ đi, đương nhiên ông ta đã nhạy bén bắt được điểm đáng ngờ kia rồi. Trong cùng một ngày, núi bàn có người đến Thuần Thiên muốn bắt Sở Phong đi hỏi tội. Điều này khiến Sở Phong tức giận, song tộc họ Trồn Vàng kia suýt nữa hại chết cha mẹ của hắn, còn dám tới uy hiếp hắn, còn muốn bắt hắn đi núi bàn hỏi tội à? Hắn vốn đang định đi tấn công ngọn núi đó đấy. Sở Phong, ngươi phải cho gia tộc của ta một câu trả lời hợp lý. Người của Khổng Tước cũng rất vênh váo, lại chất vấn lần nữa. Đây không phải là âm thầm thương lượng, mà là công khai chĩa mũi nhọn vào hắn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên quỷ dị. Các tài phiệt lớn đều đang chú ý, nhưng không ai nói gì, yên lặng xem tình hình phát triển như thế nào. Tộc Khổng Tước và nhất mạch nối bàn đều làm khó dễ Sở Phong. Hậu quả khó liệu trước được, đặc biệt là tộc Khổng Tước, hiện giờ lực ảnh hưởng của chúng quá lớn. Bây giờ là thời kỳ căng thẳng, cuộc tranh giành các đại danh sơn đang vô cùng gay cấn, đánh nhau kịch liệt, tộc Khổng Tước đã có uy danh từ lâu. Khổng Tước Vương dám đi tranh đoạt nơi tế trời của loài người, có thể thấy được sự ngang ngược của nó, dù mấy thú vương cũng không sánh được với một Khổng Tước Vương. Bây giờ người của tộc Khổng Tước đến quát tháo Sở Phong, bắt hắn phải cho một lời giải thích. Dù những thế lực khác không tham gia giết chuẩn vương của tộc Khổng Tước cũng cảm thấy sợ hãi. Bọn họ sợ rằng Khổng Tước Vương tức giận sẽ giận chó đánh mèo người khác. Hiện tại danh sơn trong thiên hạ đang nhuộm máu, cường giả tranh bá, các tài phiệt lớn đều có mục tiêu của mình. Nếu Khổng Tước Vương đột nhiên xông đến, giết chóc cả một vài ngọn núi, không ai có thể chống được. Hiện giờ, ở nơi tế trời có ba vị tuyệt thế cao thủ của Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung, nhưng Khổng Tước Vương vẫn dám đi sát phạt tranh giành với bọn họ. Đổi lại là thế lực khác, căn bản không đỡ được. Nhưng người bình thường không đếm xỉa đến những điều này, không sợ hãi Khổng Tước Vương, bởi sự tồn tại này cách họ rất xa, không có chuyện chỉ nhằm vào bọn họ, cho nên họ vẫn ủng hộ Sở Phong. Rất nhiều người còn đang cho rằng tộc Khổng Tước quá ngang ngược, rõ ràng các người muốn giết người, Sở Phong chỉ bị động đánh trả mà thôi, bây giờ lại bị trách cứ ư. Thậm chí lên tên tuổi của Khổng Tước Vương tới chèn ép người ta, đe dọa Sở Phong, muốn hắn cho một câu giải thích, thật sự không còn gì để nói, thực sự bắt nạt người khác đấy. Trên diễn đàn mạng, rất nhiều người lên tiếng ủng hộ Sở Phong, cảm thấy hắn không phải sợ gì cả. Sở Phong, chúng tôi luôn ủng hộ cậu, cứ việc buông tay đánh một trận đi. Tôi không tin ta, chàng đại tộc Khổng Tước có thể hiệu lệnh thiên hạ hay sao? Mặc dù Khổng Tước Vương thật sự rất lợi hại, tộc nhân cũng không nên ngang ngược như vậy, nếu không sớm muộn gì cũng tự gây họa thôi. Một vài người không tin nổi Khổng Tước Vương dám đến Thuận Thiên ra tay. Đối với bọn họ, phong cách bá đạo này có chút không hợp mắt. Các đại việt lớn hơi trầm mặc, hiện tại không phải thời cơ tốt để biểu lộ thái độ. Không may làm Khổng Tước Vương tức giận, sẽ dẫn đến họa sát thân. Có lẽ giành sơn mà bọn họ muốn đoạt sẽ máu chảy thành sông. Cho nên tình huống hiện tại khá quỷ dị. Chẳng mấy chốc rất nhiều người đều nhận thấy không khí có chút nặng nề. Lẽ nào Khổng Tước Vương thực sự đến Thuận Thiên hay sao? Sứ giả của tộc Khổng Tước đang ở đâu? Sở Phong ở Ngọc Hư Cung hỏi Lục Thông. Lục Thông lắc đầu nói, không ở Thuận Thiên, hắn ta đang ở một thành phố khác. Theo tính cách của Sở Phong, sao có thể nhận lỗi với tộc Khổng Tước được? Hắn giết liên tiếp mấy con Khổng Tước, nếu chúng còn tới thì sẽ giết tiếp. Kiểu đe dọa uy hiếp này vô dụng đối với hắn. Hai ngày sau, bầu không khí càng nặng nề hơn. Rất nhiều người đều cảm thấy áp lực, bởi mỗi thế lực lớn dù muốn tỏ thái độ cũng rất cẩn thận. Bọn họ là nhân tộc, đương nhiên cùi trỏ sẽ không hướng ra ngoài, nhưng ngôn từ cũng cẩn thận từng ly từng tí, không muốn đắc tội với Khổng Tước Vương. Mặc dù là người thường cũng dần dần cảm nhận được uy thế của Khổng Tước Vương nhất tộc. Nhắc tới Khổng Tước Vương, khả năng sẽ tự mình ra tay sau, thế nhưng làm khắp nơi như vậy kiêng kỵ. Được uy hiếp, thực sự là vô cùng khủng bố. Lúc này người thường mới ý thức được, có khả năng Sở Phong sẽ gặp phải một phiền toái lớn, ngay cả những thế lực lớn cũng kiêng kỵ, một mình hắn có thể gánh nổi không? Cuối cùng tạp âm này cũng giảm đi, người chỉ bởi chúng ta không dám nói toạc ra. Quả nhiên Khổng Tước Vương như thần, để ép khắp nơi không hít thở được. Tại nối bàn một ông già nói ra, đó chính là Hoàng Vân, cương giả chuẩn vương của tộc Trôn. Lão bị gãy mất một chân và bị Sở Phong chém trụng một đuôi chạy về đây. Đối diện với lão là một người trung niên đang ngồi trên bồ đoàn. Dù vẫn chưa đến chuẩn vương cấp, nhưng cũng sắp tới rồi, tên là Khổng Trác. Ông ta đại biểu cho tộc Khổng Tước ở phía Bắc, là người chĩa mũi nhọn đe dọa Sở Phong như vậy. Bản thân của ông ta cũng đang ngồi ở đây. Nối bàn cảnh sắc mỹ lệ, bên dưới là mây mù mờ ảo vờn quanh sườn núi. Bên trên cây cối xanh mướt, nhiều cây cổ thụ nở hoa như chốn bồng lai. Khổng Trác ngồi ở trên núi, ngắm nhìn cảnh đẹp của núi bàn mà nói, Sở Phong thật là to gan lớn mật, chuẩn vương của tộc ta mà cũng dám giết, đây là thù máu. Nếu không phải Khổng Tước Vương ở Thái Sơn không thể ra tay, hắn làm gì còn mạng nữa chứ. Trên mặt của ông ta hiện lên sát khí, dù tộc Khổng Tước cường đại như thế cũng không chịu nổi sự tổn thất này. Chỉ trong mấy ngày, một tộc mất hẳn ba đại cường giả. Đội bộ tộc Khổng Tước sinh ra chấn động, cần phải diệt trừ Sở Phong sớm. Dù tộc Khổng Tước không đói, chúng ta cũng sẽ không để hắn trở thành sinh vật cấp vương. Hoàng Vân mỉm cười. Gia tộc của chúng ta cũng là ý này, không thể mặc kệ được. Người này có chút năng lực, đều là chuẩn vương, hắn lại có thể lấy một địch ba, đánh gục toàn bộ đối thủ. Lực chiến này thực là khủng bố đấy. Hai ngày nay, hai tộc đều phân tích kỹ lưỡng, chúng đều hoảng hốt với lực chiến của Sở Phong. Nếu kiểu người này trở thành vương thì sẽ vô cùng khủng bố. Năm xưa Khổng Tước Vương cũng như vậy. Trong quá trình quật khởi, dù bị vây công, bị đánh bại kẻ cùng tộc, giết chết tộc khác trong cuộc tranh bá, được giải nhất, chiếm cây lạ trong núi lớn. Hiện tại Sở Phong cũng có tiềm chất này, có dấu hiệu vô địch so với người cùng cấp. Nếu thực sự để hắn trở thành sinh vật cấp vương, thì còn đến mức nào đây? Đối với hai tộc này, diệt trừ loại uy hiếp tiềm tàng như Sở Phong là chuyện không sớm thì muộn. Người nghĩ tên nhãi đó có thể thành vương không? Khổng Trác thì thầm nói. Từ tận sâu trong lòng ông ta không tin, bởi bất cứ sinh vật nào thành vương đều qua một quá trình tuần tự mới có thể từ chuẩn vương thành vương được. Hoàng Vân nói, chúng ta cũng nghi ngờ, nhưng sau khi xem qua đoạn phát sóng trực tiếp kia, ta thì lại cho rằng hắn chỉ là một vị chuẩn vương thôi. Lão Tổ xem cũng không phát hiện vấn đề gì. Khổng Trác gật đầu nói, nhưng không sao. Dù sao lão tổ của các ngươi lại đột phá, đã mở ra không giường thứ hai của sinh vật cấp vương, thực lực tịnh tiến. Cho dù tên loài người kia thành vương cũng chỉ toi mạng thôi. Hoàng Vân mỉm cười gật đầu nói, lão tổ dựa vào dị quả trên núi bàn đã đột phá thành công, đang dưỡng kiếm. Bất cứ lúc nào cũng có thể đi giết hắn. Thuật ngự kiếm của lão tổ càng trở nên lợi hại hơn. Khóe miệng của Khổng Trác cười nhạt nói, ta thực sự hy vọng hắn mạnh như vậy mới đáng để lão tổ đối bàn ra tay. Hơn nữa, sẽ có tính kinh hãi. Hai người nhìn nhau cười, không nói gì nữa, bởi sắp mạt sát được Sở Phong một cách dễ dàng. Hiện tại, dị tộc vùng dậy, có một số thú vương vô cùng khủng bố, có thể xưng là vô địch tuyệt thế. Nếu thực sự bức bách dị tộc, chúng sẽ trực tiếp xông vào thành phố lớn của loài người, tàn sát bừa bãi, có uy hiếp trí mạng như thế, nên một số dị loại không biết sợ là gì. Từ mức độ nào đó mà nói, bọn họ rất tự tin, dám khiêu khích loài người. Hoàng Vân cười cười nói, tốt nhất nên kiềm tốn một chút, lão tổ sẽ âm thầm ra tay. Một kiếm bay đi là có thể chém được đầu của kẻ địch ở khoảng cách trên 100 mét, chém bay đầu của hắn. Khổng Trác mỉm cười nói, nhưng ta cảm thấy cần công khai tạo ra một phen kinh sợ. Không phải đã bắt Sở Phong đến núi bàn hỏi tội sao? Chắc chắn hắn sẽ không tới, có thể dốc thúc hắn. Đề cập chuyện này một lần nữa cũng coi như là nhục nhã hắn. Hai ngày nay sóng ngầm cuồn cuộn, các tài phiệt lớn đều vô cùng cẩn thận, càng kiêng kỵ Khổng Tước Vương hơn, bởi càng đấu càng hiểu được dòng tộc này không hề dễ trêu. Rất nhiều người đều đã hiểu rõ nhóm cao thủ đứng đầu Khổng Tước Vương, Kim Ô Vương đã liên minh với nhau, nếu chọc một bên có lẽ sẽ kết thù với thế lực còn lại. Người thường cũng đang lo lắng đây là dấu hiệu bão tố trong tương lai sao. Tất cả mọi người cảm thấy không khí càng kỳ lạ hơn, sắp xảy ra chuyện lớn rồi, chuyện này không ổn chút nào. Một vài người thậm chí cảm thấy Sở Phong nên đi tránh một chút phòng bà. Tình huống vô cùng bất lợi đối với hắn. Có lẽ thật sự sẽ có thú vương lợi hại đến tiêu diệt hắn. Lão đại, anh đi trốn đi, tình huống không ổn cho lắm đâu. Có khả năng có thú vương muốn nhắm vào anh đấy. Năm người Âu Dương Thành gọi cho hắn rồi khuyên. Bọn họ cũng suy nghĩ như vậy. Chắc chắn trong lòng những người ngoài cùng cũng cảm thấy được cơn lốc sắp đột kích đến. Diệp Khinh Nhu cũng nghiêm túc nói. Có lẽ dị đoạn vốn lập uy, anh giết Thương Lang Vương, sau đó lại giết tộc Khổng Tước, chuẩn vương của núi bàn, anh đã bị một vài sinh vật cấp vương để mắt tới. Sở Phong bảo bọn họ yên tâm, không cần lo, hắn không nói nhiều. Bên ngoài không khí vô cùng nặng nề, càng ngày càng nhiều người tin tình huống đang chuyển biến xấu, sắp không xong rồi. Tuy Sở Phong giết liền mấy chuẩn thú vương, nhưng hắn cũng khiến bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm, tình huống tuyệt đối không ổn. Trong lòng rất nhiều người đều vô cùng lo lắng. Họ luôn cảm thấy mưa lớn sắp rút xuống, sấm sét sẽ đánh điên cuồng. Quả nhiên ngày thứ ba, người của nhất mạch núi bàn đến Thuận Thiên, không hề là lời nói suông, mà chúng thực sự xuất hiện. Chúng phách lối gửi thư tới, bắt hắn đến núi bàn để nói chuyện. Người giết chóc quá nhiều, nhưng không phải không có cách hóa giải. Đi đến núi bàn xin lỗi đi, tất cả đều có thể thương lượng được. Tuy cười này nói có vẻ không nghiêm trọng, nhưng ai cũng biết, nếu đi sẽ có đi mà không có về. Một ngày hôm ấy, Sở Phong gặp được người của nhất mạch núi bàn, nhưng chỉ là gặp thoáng qua, liền làm ngơ. Đương nhiên, hắn cũng không hề đọc thư. Này chàng thanh niên, cậu tự phụ như vậy chỉ thiệt thân thôi. Ta khuyên cậu nên đi núi bàn bồi tội đi. Người trung niên này nhìn hắn lần cuối, sau đó rời đi luôn. Sở Phong nói, cả người suýt nữa hại chết cha mẹ ta, còn bắt ta đi bồi tội liên tục, định khiến ta chịu nhục à? Nếu tới thì hãy để lại một số thứ rồi hãy đi. Ta sẽ bị chế nhạo như vậy sao? Người, à! Người trung niên hoảng sợ kêu thảm thiết. Một ngày hôm ấy, thành phố Thuận Thiên chấn động bởi người mà nhất mạch núi bàn phái đến không chỉ bị Sở Phong đánh đuổi đi mà còn bị đánh hiện nguyên hình, chém mất một cây đuôi. Mọi người nhìn thấy một con trồn lớn hoảng hốt chạy trốn, phía sau lưu lại mấy vết máu dưới đất. Chuyện này đã dấy lên sóng gió to lớn. Tất cả mọi người kinh sợ. Khi mọi người cảm thấy áp lực nặng nề, Sở Phong vẫn không sợ, hắn vẫn hùng hăng như thế. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi, chắc chắn sẽ có thú vương ra tay. Có người thở dài nói, Sở Phong sẽ làm như thế nào? Nếu không tránh đi, có lẽ sẽ gặp họa sát thần mất. Một vài người đang lo lắng cho hắn. Tình huống hiện tại thật sự đã không ổn mà, vô cùng bất lợi đối với Sở Phong. Mấy ngày hôm nay không khí rất nặng nề, rất nhiều người cho rằng hắn nên tránh đi thì hơn. Trên thực tế, Sở Phong đã chuẩn bị tốt hết thảy. Hắn sắp lên đường, đi tới núi bàn, bình núi diệt trại. Khi bên ngoài đang suy đoán, phải chăng Sở Phong đang muốn ở ẩn, thậm chí chạy trốn tới nơi khác để tránh lúc đầu sóng ngọn gió này, hắn lại lên đường, chuẩn bị cho thế tiến công mạnh mẽ. Buổi sáng sớm, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang chở Sở Phong cất cánh, mục tiêu chính là núi bàn. Hắn ngồi ở trong buồng lái máy bay nghỉ ngơi dưỡng sức. Những thứ cần chuẩn bị đều đã sẵn sàng, không còn gì có thể trì hoãn nữa. Hắn sắp trực tiếp tiến vào giai đoạn bình sơn diệt trại. Vài diễn nhân đi theo vô cùng kính nể, lén lút quan sát hắn. Một mình đi trấn giết thu vương, một mình đánh chiếm một ngọn núi danh tiếng. Chuyện này thì chuyện thần thoại vậy, cần bao nhiêu dũng khí để làm những chuyện này. Lúc mấy người kia mới biết chuyện đều bị dọa chết khiếp. Trên đường đi, không một ai dám nói chuyện, sợ quấy rầy đến hắn. Sở Phong nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh như cục đá, không hề nhúc nhích. Máy bay đổ vàng đón ánh bình minh, lướt qua phía trên núi rừng, tốc độ cực kỳ nhanh, một mạch đi về hướng đông. Tới gần giữa trưa, nhìn hình ảnh núi bàn đã hiện ra. Núi bàn tiếp giáp với Thuận Thiên thuộc đất của Tân Môn. Sau khi trời đất dị biến xuất hiện không gian gãy, này để bay từ Thuận Thiên đến núi bàn cần đi qua không gian gãy, chừng hơn 1.000 km. Trời quang, mây tạnh, thông và tùng xanh biếc, nhìn từ xa núi bàn như tiền cảnh, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ. Nếu phương Bắc, đây chắc chắn là một ngọn núi có tiếng. Máy bay trực thăng vũ trang đáp xuống, hai chân Sở Phong đạp trên mặt đất, hắn quay đầu lại nói, các anh về cả đi. Hắn sợ chiếc máy bay sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, hắn sắp chiến đấu với một thú vương, chắc chắn cuộc chiến sẽ vô cùng kịch liệt. Những người này không hề trì hoãn, nhanh chóng cất cánh, bay về phía xa xa. Bọn họ biết không thể làm vướng chân của Sở Phong, họ ở đây không giúp đỡ được gì cả. Trên núi bàn có người đang khóc lóc om sòm, tố khổ với đám người Hoàng Vân. Mà mời lão tổ xuất quan đi, làm thịt tên Sở Phong kia, hắn quá khinh người, chém đứt đuôi của ta rồi. Đây chính là con chuồn vàng đi đưa tin cho Sở Phong. Nó nhờ một con chim ác trở về. Đi suốt cả đêm, mấy lần nó lên trên núi khóc lóc kể lể là hét ầm ĩ đòi đi giết Sở Phong. Sắc mặt của Hoàng Vân tái nhợt. Hắn chợt nghiến răng nghiến lợi, lão cũng bị tức lây. Bởi vì cái đuôi của lão cũng bị Sở Phong tự tay chặt đứt, lúc ấy đau đến thấu xương thấu tủy. Nhất là lão còn là một vị chuẩn vương, thế mà bị người ta chém đứt một cái đuôi, điều này thật sự là vô cùng nhục nhã. Yên tâm đi, hôm nay lão tổ sẽ xuất quan, nhiều ngày dưỡng kiếm, chuẩn bị đi lấy đầu tên nhãi không biết trời cao đất rộng kia rồi, người đừng khóc nữa. Lòng của Hoàng Vân rất phiền, không trắc ở bên an ủi. Lão tổ đuôi bàn tự mình ra tay, hắn không còn nhiều thời gian để sống nữa. Có thể đếm ngược được rồi. Dầm. Đúng lúc này, chân núi truyền đến tiếng nổ cực lớn, hơn nữa còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Ở trên đỉnh núi cũng có thể nghe thấy. Chuyện gì xảy ra thế? Hoàng Vân chỉ còn lại một chân, nhưng vẫn đứng bật dậy. Hai mắt của lão bắn ra hai chùm tia sáng màu vàng kim. Chết toi rồi, có người đánh lên núi bàn, đang xông lên đây. Một con chuồn vàng khác vội vàng hấp tấp vọt tới bẩm báo. Hoàng Vân kinh sợ nói. Thằng nào dám tiến công núi bàn của chúng ta? Chán sống à? Là tộc gì? Số lượng thế nào? Chỉ có một tên loài người. Hắn đại khai sát giới, bắn một bụi tên làm cửa núi vỡ tan, một mình xông lên đây. Còn chuồn vàng kia bẩm báo. Chuyện này... Khổng Trác cũng đứng bật dậy. Một người dám xông vào núi bàn. Hắn không biết nơi này có một vị thú vương sao? Người đến không có ý tốt. Sau khi Sở Phong dùng một mũi tên bắn nát cửa núi, hắn đạp trên đá vụn và bụi mà đi. Đi nhanh về phía trước dọc theo thềm đá. Chuồn vàng cao rú ở ven đường, lục biến thành một hàng cự thú đánh giết dài tận mấy mét. Hắn dương cung lên. Vập! Một mũi tên bắn ra, một con chuồn vàng dị biến bị bắn cho nổ tung, hóa thành một đám mửa máu. Người là ai? Thật là to gan lớn mật. Người không biết nơi này là nơi tu đạo của lão tổ núi bàn sao? Có một con chuồn vàng quát lên. Nó đã hóa thành người trưởng thành. Rõ ràng nó là dòng chính. Bằng không, nó không thể có thể biến hình được. Phía sau hắn ta có mười mấy con chồn đi theo. Cả đám đều có răng nanh trắng nõn như tuyết, dài chừng hơn 1 mét. Lông màu vàng đang dựng đứng, tản ra khí tức hung thần. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Những dị loại này đều dài 6 đến 7 mét. Chúng đáng sợ hơn so với mãnh thú khi trời đất còn chưa dị biến, khi thấy hùng ác ngập trời. Sở Phong lạnh lùng nhìn chúng không nói câu gì. Lập tức hắn dương cung cài tên, âm thanh gió giật sấm rền vang lên, mũi tên sắt mang theo ánh điện bay về phía trước. Gào! Tiếng thú rống rung trời. Mười mấy con mãnh thú tản ra, cùng nhau bổ nhào về phía trước. Tất cả đều gầm gừ, răng nanh trắng như tuyết, có vẻ hung ác đến kinh người. Phập phập phập. Nhưng động tác của Sở Phong quá nhanh, bắn chết 13 con cự thú màu vàng một lúc, không có một cỗ thi thể nào còn nguyên vẹn, tất cả đều bị sét đánh nổ tung. Trên đất là một đống hỗn độn vô cùng đáng sợ, máu tươi nhuộm đỏ trần núi. Những con chuồn vàng còn lại bị hù đến sợ run. Đây là người hay ma? Sao lại đáng sợ như vậy? Chỉ trong chớp mắt, hắn bắn chết 13 tên cao thủ, dọa chúng nó sợ đến vỡ gan. Thời điểm Sở Phong đến, bản thân của hắn đã nhận được khẩu cung của Hoàng Tiểu Tiên từ chỗ Lục Thông. Nơi bản có hơn 90 con chuồn vàng trở thành dị thú, hắn chuẩn bị khoảng 100 mũi tên sắt, sau lưng đeo một bó to, chuyên chuẩn bị cho chúng đó. Thú vương có thể chiếm núi đều không đơn giản gì, ít nhất nó sẽ gom một đàn cùng tộc lại, giúp chúng đó lột xác, nhanh chóng tiến hóa kỹ năng mà mãnh thú bình thường không thể so sánh được. Nếu như cho tộc chồn này thời gian, chúng sẽ càng phồn thịnh hơn, số lượng thành viên dị biến sẽ càng ngày càng nhiều. Mấy con còn lại muốn chạy trốn, kết quả Sở Phong chỉ dương cung lên bắn tên, hắn không truy kích, tiếng phập phập vang lên, toàn bộ đều bị giết chết. Ôi trời, chạy mau, một đại ma đầu đến rồi. Những con chuồn vàng chứng kiến cảnh này từ xa đều hoảng loạn, bỏ chạy một mạch lên núi, hầu như bị dọa sợ mất mật. Chúng không hề có năng lực đánh trả tên loài người kia, kém quá nhiều. Sở Phong đi dọc theo thềm đá, đi một mạch lên núi. Thân xác của hắn cực kỳ nhạy cảm. Trên đường đi, hắn bắn liên tiếp mấy mũi tên, bắn chết vài con dị thú. Đến bây giờ, tổng cộng hắn đã bắn chết 23 con chuồn vàng. Mỗi một con dị thú chết đều dài đến mấy mét. Nếu đưa ra bên ngoài để cho người ta thường thấy, chắc chắn sẽ dẫn đến khủng hoảng. Là ai? Trên đỉnh núi, Hoàng Vân gào thét, hơn nữa lão đuổi hết các bộ tộc nhân xuống. Lão lệnh cho chúng đó không nên lấy trứng chọi đá. Sở Phong đạp trên đường núi, xuyên qua khu vực mây mù tiếp cận ngọn núi. Ở núi bàn, giữa sườn núi có mây mù lượn lờ. Ở phía trên đỉnh núi thì ánh sáng chiếu rọi, giống như niết bàn xuất thế. Từng cây cổ thụ nở hoa kết trái, mùi thơm thơm ngát ngập tràn. Trên một số dây leo, đỏ hoàn long lánh ướt át như là ngọc thạch. Những ngọn sương sớm còn đọng nhấp nhô trên đó, trông rất là đẹp mắt. Mùi thơm ngát tràn ngập bốn phía. Đó là kỳ cảnh tiên bồng. Ánh mặt trời vàng óng chiếu lên người Sở Phong, làm cho toàn thân của hắn như phủ một tầng hào quang vàng nhạt, giống như chiến thần. Hắn trèo lên trên núi bàn, chuẩn bị leo đến đỉnh núi. Cái gì? Là ngươi sao? Hoàng Vân la to, quả thực không dám tin vào ánh mắt của mình. Sở Phong đến nhà, tên cao thủ loài người trẻ tuổi này tự xông đến nơi đây. Lão cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao Sở Phong lại to gan lớn mật tới như thế? Chẳng lẽ phía sau hắn có những vương giả của con người khác đi theo sao? Mặc dù Khổng Trác lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phong, nhưng ông ta đoán được thân phận của hắn. Loài người còn trẻ như thế, thực lực lại kinh khủng như vậy, còn có thể là ai được nữa? Người thật sự to gan lớn mật, dám leo lên tận núi bàn. Khổng Trác quát lớn, ông ta lập tức biến về bản thể bay thẳng về phía sau núi. Bởi lão tổ núi bàn dưỡng kiếm ở sau núi, bọn hắn quát lớn tiếng như vậy chắc hẳn đã kinh động nó rồi. Sở Phong không nói bất cứ điều gì, hắn trực tiếp bắn ra một mũi tên sắt kèm theo tia điện cộng với tiếng gió giật sấp trên. Phập một tiếng, bắn trúng một bên cánh của Khổng Trác khiến cho nó nổ tung. Phịch! Khổng Trác rơi bịch xuống đất, máu nhuốm đỏ nửa người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Một bên cánh của Khổng Trác đã biến thành một đám mửa máu. Vèo! Lại một mũi tên sắt nữa bay tới, xuyên thủng bắp đùi của ông ta. Phốc một tiếng, lại một tiếng nổ nữa vang lên, tạo ra một đám mửa máu khác. Ông ta vô cùng đau nhức, quằn quại trên mặt đất. Sở Phong giữ lại tính mạng của ông ta, nhưng không cho ông ta có bất cứ khả năng chạy trốn nào. Không phải các người bảo ta đến đối ban thỉnh tội à? Ta đến rồi đây, kẻ nào nói ta phải đền tội nào? Sở Phong lạnh lùng hỏi. Từ đầu đến cuối hắn đều rất tỉnh táo, lên núi bắn dị thú giống như một ma thần vô tình, nhưng lại khiến cho dị loạn khiếp sợ, toàn bộ đều sợ hãi rồi. Trên mặt đất, Khổng Trác vẫn đang kêu rên. Cách đó không xa, sắc mặt Hoàng Vân tái nhợt, lão không thể tin được Sở Phong lại có khí phách lớn như vậy, dám trực tiếp đánh đến tận cửa. Người đã thành vương rồi phải không? Hoàng Vân run rẩy, rồi sau đó hô lớn, lão tổ hộ, mời người rời núi diệt hắn. Hoàng Vân sợ run người. Trước kia, lão đã từng cảm nhận được sự áp bách này từ lão tổ núi bản. Bây giờ người thanh niên này cũng có khí thế như vậy. Điều này khiến cho lão không kìm được mà run lên. Lão muốn la lên rằng, sao lại trêu chọc phải một quái vật như thế này? Lão còn từng đi theo người khác đi chặn giết người trẻ tuổi này, phá hủy máy bay chở khách, chặn giết những đường. Thế nhưng tính đến giờ thì mới vài ngày trôi qua thôi, thế mà giờ Sở Phong đã tiến hóa trở thành sinh vật cấp vương. Hoàng Vân rút lui, một chân chạm đất. Trong nội tâm của lão vô cùng sợ hãi. Lão sợ hơn bất cứ ai, bởi chính lão tham gia việc giết cha mẹ của Sở Phong. Sau khi nghe thấy lời của hắn, những dị loại khác sao không cảm thấy sợ hãi kìa chứ? Ai cũng cảm thấy sợ hãi, lông màu vàng đều dựng đứng lên, liên tiếp lùi lại. Ta không oán không thù với các ngươi không chỉ chặn giết ta, còn muốn giết cha giết mẹ của ta, thật sự quá đủ rồi. Nào, nào là tộc Khổng Tước, nào là nhất mạch núi Bàn, động đến vài ngược của ta, làm hại đến cha mẹ của ta. Hôm nay, ta sẽ chọc thủng trời cho các ngươi xem. Ta đến Bình Sơn diệt trại, từ giờ về sau nhất mạch của các ngươi sẽ bị xóa sổ. Sở Phong quát lớn, nói thẳng mục đích của hắn. Con đường tương lai thế nào hắn không biết, nhưng hắn chắc chắn phải trải qua trận chiến này. Ai muốn động đến người thân của hắn sẽ phải suy nghĩ cẩn thận. Kẻ nào dám động đến cha mẹ của hắn, hắn sẽ phá hủy bộ tộc của người kia. Đó là cảnh cáo đáng sợ nhất cho đám dị tộc hung tàn này. Vèo! Dù Hoàng Vân chỉ còn lại có một chân, nhưng lão vẫn là chuẩn thú vương. Lão đạp chân xuống đất một cái, bay vút lên như mũi tên. Thật sự nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lão muốn chạy trốn về hướng sau núi, nhưng tốc độ của Sở Phong còn đáng sợ hơn. Lúc này hắn không dùng cung đại đội âm mà đeo lên lưng, bởi hắn cảm giác được kẻ địch mạnh đang tới gần. Như một tiếng sấm nổ trong trời đất, Sở Phong lao thẳng lên không trung, không khác gì đang bay, vượt qua tốc độ âm thanh. Không khí sau lưng nổ tung, vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Đục hắn hạ xuống đất đã cách hơn 200 mét, bịch một cái hắn đạp trúng cái chân còn lại của Hoàng Vân. Thần sắc của cấp vương khá khủng bố. Hoàng Vân kêu lên thảm thiết, lăn lộn dưới đất. Hiển nhiên cái chân còn lại cũng bị gãy rồi. Lão là chuẩn vương, nhưng trước mặt Sở Phong, lão không hề có khả năng đánh trả, quá yếu ớt. Không chỉ thế, đá xanh dưới đất cũng nổ tung, nơi đây như trải qua động đất vậy, toàn bộ ngọn núi đều lay động. Tất cả là do Sở Phong nhảy lên, đạp một cú mạnh xuống đất, khiến cho ngọn núi rung mạnh. Từ đó có thể tưởng tượng được sức mạnh này đáng sợ cỡ nào rồi. Sở Phong không giết chết Hoàng Vân ngay, hắn giữ lại tính mạng của lão, quăng lên bên cạnh Khổng Trác. Những con chuồn vàng khác bị hù hồn phi phách tán. Đây là một chuẩn vương, chỉ thấp hơn lão tổ núi Bàn ngang với Hoàng Hiền, nhưng bây giờ lại nhận một kết cục thảm bại như vậy. Đúng lúc này, một đám mây màu đỏ đáng sợ vọt lên, một ánh kiếm xuyên qua mây mù chém tới. Hàn quang lạnh buốt chấn động tâm hồn, giống như muốn xé không khí ra, sở hữu lực phá hoại kinh người. Sở Phong tin rằng một kiếm này hạ xuống có thể bổ đỉnh núi này ra. Đây là thuật ngự kiếm trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết cổ đại, nó có thể giết địch ở khoảng cách trên 100 dặm. Hắn đã có chuẩn bị từ trước. Đoàn kiếm màu đen xuất hiện ở tay phải của hắn. Hắn chém mạnh, ánh sáng màu đen kinh khủng bắn ra, nở rộ trên không trung. Beng! Tia lửa bắn ra khắp nơi, trên không như muốn nổ tung. Chuôi phi kiếm màu đỏ này vèo một cái đã không thấy bóng sáng đâu rồi, tiếp xúc ngắn ngủi bỏ chạy trong nháy mắt, có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng sóng xung kích kia vẫn khiến nơi đây dần nền từng đợt sóng đất đá. Đất đá của khu vực này bị vỡ nát, núi đá bị phá hủy, cổ thụ bị gãy nát. Cuối cùng nơi đây cũng an tĩnh lại. Sở Phong đứng tại trên đỉnh núi, sắc mặt lạnh lùng nói: người đã tới từ lâu rồi nhưng không cứu Hoàng Vân. Con cháu của ngươi thật sự là trời sinh lạnh bạc. Sau một khắc, trên sườn núi bao phủ sương mù dày đặc, nơi đây bỗng chốc khác biệt. Ánh mặt trời bị che lấp, toàn bộ ngọn núi mây mù bao phủ trở nên mông lung. Hoàng Vân và Khổng Trác đều không kêu thảm thiết nữa, toàn bộ đều câm miệng, bọn họ vô cùng hồi hộp. Lão tổ núi Bàn đã ra tay, có thể nhanh chóng chém chết tên loài người kia không? Sở Phong đứng nguyên tại chỗ không động đậy, hai lỗ tai lắng nghe. Tức thì thần quang trong mắt hắn tăng vọt. Hắn muốn nhìn xuyên qua sương mù, thấy rõ hết thảy cảnh vật. Đầu tiên hắn mở thần giác ra, dường như trên trán ánh lửa đang nhảy nhót. Đó là tinh thần lực dùng mãn đang tràn ra, càn quét khắp bốn phía đề phòng. Còn đạo tổ chuồn vàng này, quả nhiên đạo hạnh cao thâm, ẩn trong bóng tối như ẩn như hiện. Có vài nơi đều có khí thức của lão ta. Lão ta đang cố tình bày mê trận để dụ hoặc Sở Phong. Nhất là sinh vật cấp vương giao tranh, thần giác rẽ là tương đối trùng với nhau, rất khó phong tỏa đối phương. Xoẹt! Trong lúc đó, Sau lưng của Sở Phong một đám mây màu đỏ vọt lên, dường như nó tiếp cận chỉ trong chốc lát, chém về phía cổ của hắn, muốn chém đứt đầu của hắn. Đây là thanh phi kiếm màu đỏ, trong suốt và sáng chói, lớn cỡ bàn tay, sức mạnh vô địch, vượt xa vận tốc âm thanh. Nếu như chưa nghe được thanh âm mới phản kích thì đầu đã rơi xuống đất từ lâu rồi. Sở Phong quay người, đồng thời vung toàn kiếm màu đen ra, lại một lần nữa trúng phi kiếm màu đỏ, tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên. Xa xa, một vài con chuồn vàng kêu thảm thiết, bởi vì lần ma sát này còn kèm theo năng lượng thần bí nữa. Đó là do sau khi sinh vật cấp vương mở được công xiềng tràn ra. Trong hư không, từng tầng gợn sóng phách tán ra, những con chuồn vàng dài đến vài mét kêu ra thảm thiết lăn xuống phía chân núi. Một lần nữa hào quang màu đỏ lại biến mất trong sương mù. Sở Phong cầm đoàn kiếm màu đen trong tay, đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Phía trước không có lỗ thủng, mũi kiếm cũng không bị xào hết, nhưng hắn rất kinh ngạc. Thanh kiếm màu đỏ của đối phương thực sự quá cứng, hừ hừ thực thực, có thể ngăn trở màu đen đoàn kiếm mà không tổn hại gì. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Sở Phong đã làm thí nghiệm rất nhiều lần, hầu như ngoài hộp đá trên người hắn thì không có gì có thể cản được đoàn kiếm màu đen. Thú vị đấy, chẳng lẽ chỗ truyền thừa thuật ngự kiếm ở núi bàn còn có một thanh phi kiếm cổ tương ứng nữa sao? Sở Phong không hề hoảng sợ, ngược lại hắn lộ ra vẻ mặt khác thường. Hắn biết một vài danh sơn đại xuyên có truyền thừa, còn có cổ khí nữa. Hắn nghi ngờ rằng thanh phi kiếm màu đỏ kia xuất hiện khi địa cung của núi bàn mở ra. Tiểu huynh đệ, quả nhiên rất giỏi, con trẻ như vậy đã thành sinh vật cấp vương rồi. Đúng lúc này, cách đó không xa, một ông già đi từ trong sương mù ra. Lão ta mặc đạo bào màu vàng, mặt mũi hồng hào, tóc trắng như tuyết bay phấp phới, mặt màu vàng kim nhạt, khí chất xuất trần, có ý vị tiền phòng đạo cốt. Đây là lão tổ núi bàn sao? Lão ta tiếp tục thở dài. 21 năm trước, trong một lần dị biến quy mô nhỏ, ta trở thành chuẩn vương. Đến bây giờ ta mới đặt chân đến cảnh giới sinh vật cấp vương, thực sự là khổ cực lắm. Sau thời đại văn minh, từng xảy ra mấy lần biến cố thần bí, lần gần nhất là 21 năm về trước. Sau đó chính là bây giờ, trời đất triệt để dị biến rồi. Lão tổ núi bàn lắc đầu than nhẹ, cụt hứng, đi về phía Sở Phong, xuyên qua sương mù. Lão ta cũng không đem phi kiếm ra. Rầm! Trong chốc lát, Sở Phong lách người sang ngang, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, dưới tác dụng của quán tính, lao ra cách đó mấy chục mét. Tại chỗ hắn vừa đứng lúc nãy, một ánh sáng đỏ bổ xuống, phốc, một ngọn núi bị bổ ra một khe hở lớn sâu hoắm, giống như sắp bị chém thành hai nửa vậy. Có thể thấy uy lực của thanh phi kiếm này thực sự kinh nhân. Không hổ là chôn vàng, bản tính xảo trá và tàn nhẫn. Sở Phong đói, lão giả kia thoạt nhìn tóc bạc mặt hồng, khí chất xuất chúng nhưng rất lạnh lùng. Cái gọi là thân thể chỉ là hư ảnh mà thôi, không phải là thân thể thực sự. Lão ta muốn đánh lạc hướng Sở Phong để chân thân ở phía sau tập kích. Chàng thanh niên không biết trời cao đất dày, chúng ta bảo ngươi đến núi bàn thỉnh tội, nhưng ngươi dám đại khai sát giới nơi đây, hôm nay chắc chắn ta sẽ chặt đầu ngươi bằng phi kiếm của ta. Lúc này Sở Phong truy tìm khí tức của chân thân lão ta, lao nhanh lên mặt đất, nhảy khỏi mặt đất, nhảy lên không trung khoảng hơn 100 mét, lướt nhanh về phía trước. Một ông già đã xuất hiện, thúc giục phi kiếm màu đỏ, tiến hành chém ngang chẻ dọc Sở Phong, uy thế kinh người. Ánh kiếm chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi bàn. Sau khi tiếp xúc, Sở Phong liền khiến lão ta nhận một trận long hổ tranh bá. Hắn sử dụng tuyệt chiêu long hình ý quyền, bắn về phía của lão tổ núi bàn, rầm rầm rầm. Tay phải của Sở Phong lấy đoạn kiếm màu đen, thi triển long hình, tay trái thi triển hổ hình, đan xen vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ lớn. Không khí nổ tung ra, phát ra tiếng sấm sét. Rồi sau đó tiếng hổ thét rồng ngầm vang lên, đồng thời một con hổ và một con rồng xuất hiện tại trước mặt Sở Phong. Chúng cùng lao về phía trước, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Đây chính là uy lực của cổ võ. Sau khi thân thể con người vừa được công xiềng, thì có thể triệu hoán ra sức mạnh còn kinh khủng hơn. Long hổ tranh bá hiện hình, râm râm râm. Lão chuồn vàng vừa thôi động phi kiếm vừa xuất trưởng, đối kháng với tuyệt chiêu này, không ngừng giao kích. Phi kiếm màu đỏ xẹt qua, suýt chút nữa bổ trúng cổ của Sở Phong. Hắn nghiêng người tránh được, nhưng đầu vai lại bị sượt qua. Một tia máu lập tức phun ra. Thuật ngự kiếm khống chế phỉ kiếm trong truyền thuyết cổ đại có thể giết địch ở khoảng cách 100 dặm, quả nhiên là đáng sợ. Sở Phong bị trúng một kích, vai đau rát, máu chảy ròng ròng. Nhưng hồ hình ở tay trái của hắn cũng nện trúng người của lão tổ núi Bàn, khiến cho lão ta lảo đảo, khoe miệng có máu chảy ra. Cao thủ so chiêu không phiền phức mà đơn giản và thô bạo, hầu như đều muốn làm đối thủ bị thương ngay từ đầu. Sinh vật cấp vương đánh nhau vô cùng đáng sợ, nếu chuẩn vương tham dự vào chắc chắn sẽ biến thành mưa máu. Sở Phong không dám khinh thường, hắn vốn định quan sát một lúc nữa, muốn tự nghĩ mình lĩnh giáo hết thảy bản lĩnh của thú vương, nhưng hiện tại xem ra chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ gặp nguy hiểm ngay. Miệng và mũi của hắn tràn ngập sương trắng, thở như rồng, sau đó nhịp điệu hô hấp thay đổi, hắn đang sử dụng phương pháp hô hấp đặc biệt. Lão tổ núi Vạn muốn kéo dài khoảng cách, lão ta muốn dùng phi kiếm chém hắn từ xa. Nhưng Sở Phong tăng tốc, nhanh như chớp, sau khi dùng phương pháp hô hấp đặc biệt, sức mạnh và tốc độ của hắn tăng vọt, leng keng. Hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau, mấy lần Sở Phong đều chém trúng phi kiếm màu đỏ, đánh bật nó ra ngoài. Phi kiếm màu đỏ bị đánh văng ra, phá hủy vách đá trên đỉnh núi. Sầm! Đúng lúc Sở Phong lách đến phụ cận, nắm đấm siết chặt, hắn phương người điên cuồng xuất kích, vừa đề phòng phi kiếm, vừa áp bách thế công của lão tổ núi Bàn. Rầm rầm rầm. Đây là một lần giao tranh vô cùng kịch liệt, nắm đấm đối chọi, kiếm thể va chạm, năng lượng thần bí nổ bung ra. Nơi đây tiếng sấm vang rền, tiếng nổ lớn không ngừng. Gào! Thời điểm quan trọng nhất, Sở Phong đột ngột phát ra một tiếng mãng ngưu hống, chấn nhiếp tâm thần của đối phương. Lục lão tổ núi Bàn hơi hoảng hốt, Sở Phong nhanh chóng xuất thủ. Nếu không có phi kiếm ngăn trở, chắc chắn đoạn kiếm màu đen trong tay của hắn đã đâm trúng thân thể của đối phương rồi. Dù vậy, sau khi quyền ấn của Sở Phong bạo nổ, vẫn như rời núi lấp biển, trút xuống lực lượng kinh khủng không gì sánh nổi, đánh bay lão tổ núi Bàn đi, khiến cho lão ta ho ra một ngụm máu lớn. Bản thân Sở Phong thì vẫn bình yên bình thường. Sau khi lão tổ núi Bàn rơi xuống, thân thể của lão ta như cọng cỏ cứng, cứng cỏi dán trên mặt đất, quyền phong không đánh đổi, năng lượng thần bí đánh không ngừng. Lão ta ho ra một búng máu, sau đó dùng thân thể hình người bò trên mặt đất, tốc độ nhanh đến cực hạn, tứ chi chạm đất, ngay tức khắc lão ta đã xuất hiện ở cách đó chừng hơn 100 mét. Sở Phong theo sau, quyền ấn và đoàn kiếm màu đen chĩa về phía xa, chưa từng rời khỏi nhược điểm của lão ta. Cả hai đã tiến đến bước công phạt, một chạy một đuổi, lực phá hoại kinh người. Bọn họ đều dùng tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh để di chuyển. Không khí nổ tung, tất cả núi đá cây đớn ven đường, chỉ cần chạm vào thân thể của bọn họ đều nổ tung ra, không gì có thể kháng cự được. Tốc độ đến mức này vô cùng kinh khủng, yêu cầu đối với thân thể cực kỳ cao. Nếu không, da trên cơ thể sẽ bị nứt ra, căn bản không chịu nổi. Dầm! Một tảng đá lớn màu nâu cao 10 mấy mét, bị lão tổ núi Bàn đụng nát vụn, đất đá bay đầy trời. Lão ta như một quả tên lửa bay tới, lực phá hủy thật đáng sợ. Lão ta nằm trên mặt đất, bò sát mặt đất, muốn thoát khỏi khoảng cách công sát của Sở Phong. Nhưng Sở Phong như hình với bóng, bám lấy lão ta. Cuối cùng hắn còn nhảy lên tấn công về phía trước. Đoạn kiếm màu đen trong tay nhắm thẳng vào phần lưng, chỗ trái tim của lão ta mà đâm thẳng xuống. Chuôi phi kiếm màu đỏ xoay quanh thân thể lão trồn vàng, bộc phát hào quang như là đám mây màu đỏ, nhuộm đỏ cả ngọn núi, cực kỳ rực rỡ. Beng! Thanh kiếm màu đỏ bổ vào đoạn kiếm màu đen trong tay Sở Phong. Tiếng nổ trên không trung vang lên không ngừng, dường như sấm sét trên 9 tầng mây bổ xuống, chấn động toàn bộ ngọn núi. Uy lực của phi kiếm này quá lớn, đủ để phá hủy cả một ngọn núi. Nếu Sở Phong không phải sinh vật cấp vương, thì làm sao có thể chống đỡ được lực lượng kinh thế hãi tục này? Mười mấy đến hơn 100 con dị tộc phổ thông đồng loạt ra tay, cũng không bằng thanh phi kiếm này chém một cái. Miệng Sở Phong phát hiện, dường như xuất hiện vết rách, có vết máu chảy ra. Nhưng hắn không hề phẫn nộ. Ngược lại, mắt của hắn sáng rực lên vô cùng chờ mong. Hắn rất chờ mong thuật ngự kiếm. Nếu giết lão tổ núi Bàn, có lẽ hắn sẽ được hưởng truyền thừa núi Bàn. Đến lúc đó, có thể điều khiển được kiếm, can quét trừ địch bốn phương. Thứ này quả thực có sức mạnh vô địch thiên hạ. Hơn nữa còn có thể chém địch từ cách xa mấy trăm mét. Thực sự vô cùng đáng sợ. Rầm rầm. Mặc dù đoàn kiếm màu đen bị ngăn cản, nhưng nắm đấm của Sở Phong cũng đã nện xuống rồi. nhắm thẳng sau lưng của lão tổ núi Bàn. Hổ gầm rung trời, một con mãnh hổ khổng lồ lao xuống dưới. Đây là hổ hình trong hình ý quyền, quyền sư luyện quyền cả đời chưa chắc đã luyện được thực hình. Sở Phong lại tinh thông và hiểu rõ, hắn đã giác ngộ triệt để. Cú đâm này mạnh mẽ và hung hãn, chân hình bạch hổ vừa xuất hiện, chủ động sát phạt, lay động nhật nguyệt vô cùng cuồng bạo. Lão tổ núi Bàn buộc phải xoay người, lưng dán xuống đất, hai tay không ngừng đánh về phía trước, hóa giải sát chiêu chân hình bạch hổ. Rầm rầm rầm, hai người kịch liệt giao thủ, một người ở trên không ngừng xuất quyền, một người nằm dán xuống mặt đất, giao tranh kịch liệt, quyền phong gào thét đình tài nhức óc hơn cả tiếng sấm. Cả vùng rừng núi đổ nát này bị hai người đạp nát, trên mặt đất xuất hiện nhiều khe nứt, toàn bộ cổ thụ bị nổ tung, trước mặt sinh vật cấp vương có vẻ cực kỳ yếu ớt. Lão chồn vàng ho ra một ngụm máu lớn, sự kiểu tấn công mãnh liệt này, lão ta không chịu đựng nổi, xoay người đứng lên. Sau khi đứng vững, lão gần như phát cuồng liên tục rít lên. Cú đấm của Sở Phong quá mạnh, mỗi lần tấn công đều phát ra tiếng nổ đáng sợ. Mặc dù không có sét, nhưng còn đáng sợ hơn sét đánh. Sau khi tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, không khí như đồng thời phát nổ, lão chồn vàng gặp nguy hiểm lớn, rơi vào những cú đấm đáng sợ của Sở Phong. Mặc dù lão ta cũng hùng mãnh đấy, nhưng không đỡ được thế công như vũ bão như thế này. Thùng thùng thùng. Nhục thân bị thương nặng, miệng mũi, lão tổ núi Bàn chảy đầy máu, sắp không chịu được nữa. Lão ta như một hình nộm bị đánh bay lên, máu tươi bắn tung tóe, thân thể chấn động mạnh, giống như đang run lập cập. Huyết nhục toàn thân lão ta run run, đang hóa giải quyền ấn đáng sợ của Sở Phong, nhưng cũng không chịu nổi, trên da xuất hiện từng vết nứt như sắp bị nổ tung ra. Giết! Sở Phong thét lớn, từng quyền đấm vào da thịt, bá đạo khôn cùng, chẳng khác nào một trận đại ma thần, liên tiếp tiến về phía trước, áp chế đối thủ của mình. Rầm rầm rầm. Lão tổ của núi Bàn bị đánh bay ra xa, đụng vào vách núi đá phía xa, nơi đó nổ tung, tảng đá lớn lăn xuống xung quanh, bụi bay mù trời. Thân thể sinh vật cấp vương làm cho người ta vô cùng sợ hãi, dù bị trọng thương đấy, lâm vào tình cảnh sinh tử đấy, lão chuồn vàng vẫn vô cùng khủng bố. Lão ta vọt lên với tốc độ âm thanh, chấn vỡ tất cả tảng đá lớn đang đè trên người. Đi chết đi! Sở Phong thét lớn, đấm thẳng trong một cú. Quả thực như muốn rung chuyển trời đất, tiếng nổ như tiếng sét từ 9 tầng trời bổ xuống vang lên, không khí bị nổ tung, uy thế vô song. Rầm rầm rầm. Thân thể của lão tổ núi Bàn phát sáng, vết nứt trên thân thể chảy máu, biến thành sương mù đỏ ngầu bao vây lấy toàn thân của lão ta, sức mạnh cấp vương sôi trào. Thực lực của nó tăng vọt, lão chồn vàng liều mạng, nếu không nó sẽ bị những cú đấm của Sở Phong đánh chết tươi. Tên thanh niên vương giả, loài người quá mạnh. Rầm rầm. Hai người va chạm nhau, phát sinh ra ánh sáng chói mắt. Đó là năng lượng thần bí đang khuấy động, đang khuếch tán. Nơi này cát bay đá chạy tung tóe, đất đá như bị voi rồng cuốn bay lên giữa không trung. Lão tổ núi Bàn lảo đảo, bị lùi lại mấy chục mét. Mặt đất dưới chân xuất hiện từng khe nứt lớn, vùng núi đều bị lão ta dẫm sụp xuống, có thể thấy sức mạnh kinh người đến cỡ nào. Trong quá trình giao thủ vừa rồi, hai thanh kiếm không ngừng va chạm, tiếng leng keng đình tai nhức óc, giống như muốn bổ vòm trời ra vậy, sát khí ngập trời, ánh kiếm sáng rọi cả đỉnh núi. Ngoài phần vai đang chảy máu, những nơi khác của Sở Phong không có gì đáng ngại, đó là do bị phi kiếm màu đỏ cứa phải. Trên da của lão tổ núi Bàn đầy vết rách, đó là do những cú đấm của Sở Phong gây thương tích, như là muốn làm lão ta nổ tung, xương bóc bốc hơi, lượn lờ quanh thân thể của lão ta. Lão ta đang dùng bí pháp, không tiếc tiêu hao một lượng lớn máu thú vương, không ngừng cung cấp sức mạnh cho bản thân, nếu không lão ta không chống lại được Sở Phong. Ta đánh giá người quá thấp rồi. Lão tổ của núi Bàn thì thầm, ánh mắt sắc lạnh, người bắt ta đến núi Bàn thỉnh tội, ta đến rồi đây, nhưng người nhận được không? Sở Phong tiến tới phía trước, khí thế càng ngày càng mạnh. Tăng người của hắn cao to, cao gầy, nhưng không bất vẻ cường kiện, thân thể lấp lánh và hoàn mỹ. Đây là thân thể khủng bố của sinh vật cấp vương, dù nhìn rất kỳ ảo, nhưng ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Rầm! Đại chiến lại một lần nữa nổ ra, cú đấm của Sở Phong càng kinh người hơn, áp chế lão tổ núi Bàn một cách toàn diện. Hắn đánh cho lão ta bay liên tục mấy chục mét, miệng mũi phun đầy máu. Đồng thời hai thanh kiếm đang đấu nhau, ánh kiếm sáng rọi khắp núi, bay thẳng lên trên cao. Xa xa nhìn lại vô cùng lợi hại, giống như kiếm tiên tuyệt thế đang giao tranh. Lão Tổ Núi Bàn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể phát sáng, máu bốc hơi nhanh hơn, nhưng lão ta vẫn không địch lại được, mấy lần bị đánh đụng vào vách núi. Nếu không có phi kiếm màu đỏ, lão ta đã bị Sở Phong đánh bại từ lâu rồi. Mặc dù vậy, lão ta vẫn sở hữu tốc độ vượt tốc độ âm thanh, mang theo cuồng phong nhảy lên khỏi ngọn núi nhanh như thiểm điện, lưu lại từng tàn ảnh trên đường. Lão ta đi qua không thứ gì còn lành lặn. Phốc, thật khiếu của lão chồn vàng chảy máu, sắp không trụ được nữa. Sở Phong tiếp cận, nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, có một sự sợ hãi không rõ nguyên nhân. Dù thân xác của sinh vật cấp vương đối chủng với nhau, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Điều này cho thấy vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Lập tức, hắn vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt một lần nữa, thân thể căng thẳng hẳn. Từ lúc cảm thấy điều bất thường, hắn đã nhanh chóng nâng cao phòng ngự. Tất cả đều chỉ phát sinh trong một tích tắc, như ánh bình minh đột nhiên lóe sáng. Lồng tơ toàn thân Sở Phong dựng đứng, đầu của hắn đau như muốn nứt ra, dường như có cái gì đó chui vào trong đầu hắn, khiến thân thể của hắn lao đảo, đứng không vững. Giữa không trung có một con chuồn vàng không to lắm, nó chỉ dài hơn nửa thước, nó đang liều mạng chui vào trong đầu của Sở Phong. Vừa rồi nếu không phải tính cảnh giác của Sở Phong đủ cao, trực giác vô cùng nhạy bén, chắc chắn hắn đã trúng chiêu, bị con chuồn này đánh lén thành công. Nhưng dù vậy, hắn cũng phải chịu sự công kích đáng sợ. Đi chết đi, ta nhịn người lâu lắm rồi. Lão Tổ Núi Bàn quát lên, chân thân của lão ta lao tới, công kích điên cuồng. Trên thân thể tràn ra máu cấp vương, nó bị đốt cháy thành hào quang màu đỏ, cung cấp năng lượng thần bí cho lão ta. Lão liều mạng công kích Sở Phong, tạo cơ hội cho con chồn màu vàng kim được hóa ra từ tinh thần lực trên không trung. Đây là bản lĩnh mà lão ta nhận được khi mở đợt công xiềng thứ hai, tựa như là một thần thông, có thể tạo ra một cá thể độc lập bằng tinh thần, giống như một phần thần khác. Nó vẫn luôn trốn ở trong bóng tối, chờ đợi cơ hội có thể lao ra, đánh lén Sở Phong, sau đó chiếm giữ cơ thể của hắn. Đây là sát chiêu của lão chồn vàng, nhưng cũng không dễ thực hiện, cho nên lão ta muốn đánh lừa Sở Phong, chờ thời khắc mấu chốt sẽ đột nhiên ra tay. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.